Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1566. Xin giúp đỡ hổ phách. Tại Diệp Quần khôi phục lại bình tĩnh lúc, Vu Vũ Đình chỉ tiếp tục xem xét. Đối với hắn tình huống đã hiểu rõ. Hắn tình huống mặc dù không tính nghiêm trọng, nhưng bằng vào ta năng lực, còn không cách nào loại trừ trong cơ thể hắn tâm ma. Biết rõ Diệp Quần tình huống cụ thể, Vu Vũ cũng không đúng Hồ Vương bọn người giấu giếm, như thật hướng bọn hắn giảng thuật. Không có cách nào nghe được Vu Vũ nghe được lời này. Hồ Vương đám người sắc mặt trắng nhợt, trên nét mặt dần hiện ra nồng đậm thất vọng. Chẳng lẽ nói, bọn hắn hồ tộc bên trong những lão tổ này bọn họ thật không có cách nào cứu chữa sao? Hắn tâm ma nhập thể tình huống cũng không phải là tu luyện cùng độc vật đưa tới, mà là bên trong một loại hoang cổ nguyên rùa. Nhìn xem mặt lộ vẻ thất vọng Hồ Vương bọn người, Vu Vũ không nhanh không chậm nói tiếp, đem Diệp Quần tình huống cụ thể nói ra, lại nói, giống như các ngươi có thể mời được một vị ma tôn cường giả, để ma tôn cường giả xuất thủ thôn phệ hắn tâm ma, kia hết thảy cũng không phải là vấn đề. Mời ma tôn cường giả xuất thủ, nghe được Vu Vũ biện pháp này, Hồ Vương bọn người vừa nhấc lên hy vọng, lập tức lại tại trong lòng yên diệt. Không nói đến, bọn hắn có thể hay không tìm tới ma tôn cường giả. Coi như tìm được ma tôn cường giả lại như thế nào, dùng bọn hắn cửu vĩ hồ tộc chiến lực, có thể mời được đối phương ra tay giúp đỡ sau ngắn ngủi thất lạc về sau. Hồ Vương bọn người mặt lộ vẻ chờ mong biểu lộ, không khỏi chuyển hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Nếu như nói có thể mời được ma tôn cường giả người, cái kia chỉ có Mạc Thanh Vân một người. Thế nhưng là, từ trước mắt tình huống xem ra, dùng Mạc Thanh Vân cùng thiên hồn ma tộc quan hệ, điểm này tựa hồ rất khó thực hiện, giống như không cách nào mời được ma tôn cường giả xuất thủ. Có thể thôi động một kiện cường đại ma binh, thôn phệ hắn tâm ma cũng có thể. Vu Vũ không vội nói bổ sung, ma binh. Hồ Vương bọn người lần nữa gượng cười, dâng lên một cỗ mãnh liệt bất đắc dĩ, đối Vu Vũ đề nghị cảm thấy bất lực. Đừng nói tìm được hay không loại này ma binh, coi như tìm được loại này ma binh, bọn hắn cũng không có cách nào thôi động nó. Bình thường cường đại ma binh, nhất định phải có đối ứng phương thức tu luyện, mới có thể đem bọn chúng luyện hóa, thôi động, bằng không mà nói, một khi cưỡng ép thôi động cường đại ma binh, có thể sẽ dẫn ma khí nhập thể, rơi vào Diệp Quần kết quả giống nhau. Đến lúc đó, đừng nói ra tay cứu trị Diệp Quần, làm không tốt sẽ còn đem chính mình cho góp đi vào. Vu Vũ đại sư, nhưng còn có biện pháp khác, mặc dù Vu Vũ hai cái biện pháp khó có thể thực hiện, nhưng Hồ Vương vẫn là không muốn từ bỏ, hy vọng Vu Vũ còn có biện pháp khác. Hắn thấy, đã Vu Vũ có thể nghĩ đến hai cái này biện pháp, làm không tốt còn có thể nghĩ đến biện pháp khác. Trước mắt, ta chỉ có thể nghĩ đến hai cái này biện pháp, còn như có hay không biện pháp khác, cho ta quay đầu suy nghĩ tiếp tưởng tượng. Tại Hồ Vương ánh mắt mong chờ dưới, Vu Vũ mặt lộ vẻ áy náy biểu lộ, hướng Hồ Vương lắc đầu trả lời chắc chắn. Nghe được Vu Vũ câu trả lời này, Hồ Vương biểu lộ lập tức nặng nề, dùng một loại thất vọng giọng nói, đã dạng này, chúng ta liền trở về đi, đợi nghĩ đến biện pháp khác, chúng ta lại đến nếm thử trị liệu các lão tổ, các loài. Tại Hồ Vương bọn người chuẩn bị lúc rời đi, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, nghĩ đến trong thức hải của hắn hổ phách, nếu là luận đến cường đại ma binh, hổ phách tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai. Thanh Vân, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hồ Vương bọn người nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ mong đợi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Theo Mạc Thanh Vân biểu hiện xem ra, hắn nhất định là nghĩ đến biện pháp gì tốt. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt nói, mặc dù không dám hứa chắc của ta biện pháp này nhất định hữu dụng, nhưng chúng ta ngược lại là có thể thử một lần. Thật sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hồ Vương các loại, chờ, người lập tức biểu lộ vui mừng, trong lòng chờ mong càng thêm mãnh liệt mấy phần, nói nhanh lên một chút xem, ngươi có biện pháp nào có thể thử một lần. Ta từng chiếm được một kiện cường đại ma binh, nhưng bởi vì thực lực của ta không đủ, một cái không cách nào đạt được nó tán thành. Có lẽ có thể xin nó xuất thủ thử một chút. Đối với Hồ Vương hỏi thăm lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành giấu giếm, hướng bọn hắn giảng thuật thoáng cái hổ phách. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hồ Vương các loại, chờ, người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tại Hồ Vương bọn người ánh mắt mong chờ dưới, Mạc Thanh Vân bắt đầu cùng hổ phách giao lưu, xin nó hỗ trợ thôn phệ Diệp Quần Tâm Ma. Tiểu tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thức hải bên trong, hổ phách nghe được Mạc Thanh Vân truyền âm, ngữ khí hơi không kiên nhẫn hỏi. Đối với hổ phách giọng nói, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, vẫn như cũ ngữ khí bình tĩnh cùng nó giao lưu. Ta gặp điểm phiền phức, nghĩ mời ngươi ra tay giúp đỡ thoáng cái. Ngươi không phải đã đáp ứng ta một có thể vì ta xuất thủ mấy lần sao? Nói đi, muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Biết được Mạc Thanh Vân tâm tư, hổ phách cũng là sảng khoái, trực tiếp hỏi Mạc Thanh Vân một câu, lại nói, ta cảnh cáo trước nói ở phía trước, để cho ta cùng cường đại thần binh giao chiến, ta còn làm không được. Thế thì không cần, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, khóe miệng hiện ra mỉm cười, nói, kỳ thật, ta mời ngươi giúp ta chuyện này, đối với thương thế của ngươi khôi phục, cũng có được không nhỏ trợ giúp. À, lại có việc này. Tại Mạc Thanh Vân lời nói này dưới, hổ phách lập tức bị khơi gợi lên hứng thú, thúc giục nói, mau nói, ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Ta có các vị bằng hữu lọt vào tâm ma xâm thể, ta muốn cho ngươi xuất thủ, đem bọn hắn thể nội tâm ma thôn phệ. Đối mặt hổ phách vội vàng hỏi thăm, Mạc Thanh Vân không còn tiếp tục giấu giếm, trực tiếp hướng hổ phách nói rõ chính mình ý đồ đến thôn phệ tâm ma. Hổ phách khí linh liếm môi một cái, lộ ra vẻ mong đợi biểu lộ, không kịp chờ đợi nói, lập tức nói cho ta, những tên kia ở nơi nào, ta liền đi thôn phệ bọn hắn tâm ma. Đón lấy, một thanh ma khí ngập trời đại đao, ra Hồ Vương đám người trước người, đăng đăng đăng tại hổ phách thao thiên ma khí trùng kích vào. Hồ Vương bọn người nhao nhao lui lại, mặt lộ vẻ ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía hổ phách. Cái này đây là hoang cổ ma binh trên bảng, xếp hạng đệ tam hổ phách. Nghĩ không ra Thanh Vân vậy mà đạt được nó. Cái này thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin. Thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Hắn đến cùng giấu bao nhiêu bí mật, có thể được đến bực này ma binh tán thành. Có thể thấy được Thanh Vân chỗ bất phàm. Hổ phách vừa ra trước mắt mọi người, Hồ Vương các loại, chờ, người lập tức đưa nó nhận ra. Từng cái bị cả kinh thất điên bát đảo. Tại Hồ Vương bọn người ánh mắt khiếp sợ dưới, hổ phách nhìn sang Diệp Quần, lật qua lật lại thoáng cái thân thể nhảy cẫng nói, tiểu tử, ngươi nói người liền là hắn sao? Thể nội xác thực tràn ngập một cỗ ma ý, liền là hắn. Còn như làm sao thôn phệ tâm ma, cũng không cần ta nói. Gặp hổ phách đã biết rõ là Diệp Quần, Mạc Thanh Vân đối với nó nhẹ gật đầu, ý tứ hổ phách có thể lập tức động thủ, bực này việc nhỏ, tự nhiên không cần ngươi dạy ta. Hổ phách trên thân thể ma khí không ngừng nhảy lên cuồn cuộn lấy, cực bay đến Diệp Quần trước người. Lập tức, hổ phách liền không lãng phí thời gian nữa,